Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3794. Lâm Chính bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể đánh trả. Thực ra cũng vì anh không phân trường hợp. Anh Hồng là người thế nào? Lâm Chính ngăn cản anh ta ở trước mặt mọi người. Anh ta còn thân thiện được sao? Nhưng nói đến mức này, Lâm Chính cũng không khách sáo nữa. Chẳng mấy chốc, mấy tên đàn em của anh Hồng đã bị giải quyết. Người của quán bar nhìn thấy, biết sự việc không ổn, lập tức chạy đi thông báo cho Hắc Sa, đồng thời đuổi khách về. Được rồi, giải tán cả đi, hôm nay đóng cửa sớm. Đi hết đi, đừng quay nữa. Ai quay nữa cẩn thận người của Hắc Sa tìm đến nhà đó. Giải tán đi, các nhân viên an ninh đuổi khách đi. Khách hứa chỉ đành rời khỏi đó. Mẹ nó, giỏi lắm, nhóc con, mày không biết quán bar này là của Hắc Sa sao? Dám gây sự ở đây. Mày đợi đấy, lát nữa sẽ cho mày hứng đủ. Anh Hồng khẽ quát, Lâm Chính cũng vừa mới chú ý đến quán bar bị đuổi hết khách. Khẽ nhíu mày, Ngải Hồng đột nhiên chạy tới đẩy Lâm Chính ra. Anh là ai? Ai bảo anh nhiều chuyện vậy? Xin lỗi anh Hồng, tôi không quen biết người này. Anh đừng giận, lỗi của tôi cả. Anh rộng lượng bỏ qua đi. Đừng giận, Ngải Hồng cúi đầu khom lưng. Không ngừng xin lỗi, không giận con mẹ mày. Anh Hồng tát cô ta một cái. Miệng Ngải Hồng lại chảy máu. Nửa bên má sưng lên. Tao nói mày biết, hôm nay tao giết thằng này chắc rồi. Còn con khốn mày cũng đừng hòng yên thân. Anh ta dứt lời, không ít người chạy vào từ bốn phương tám hướng. Ai nấy ngậm thuốc lá, xăm mình, trong tay cầm các loại vũ khí, dữ tợn mà đáng sợ. Ngải Hồng lộ ra ánh mắt sợ hãi, cơ thể run rẩy, không biết nên làm thế nào. Cô ta biết tình hình không thể giải quyết, chỉ đành nhìn về phía anh Hồng, run giọng nói, anh Hồng, rốt cuộc làm thế nào thì anh mới chịu tha cho chúng tôi? Ha, đơn giản, không phải thằng nhóc này muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Vậy được, mày hãy tát nó một cái, sau đó đi tiểu lên người nó, tao sẽ tha cho bọn mày. Thế nào? Anh Hồng cười hì hì nói. Anh Hồng, chuyện này, bớt lải nhải cho tao. Mau lên, Ngải Hồng nghiến chặt răng, cả người đứng ngây ra tại chỗ. Cơ thể căng cứng, loại yêu cầu thế này thật quá đáng. Rõ ràng anh Hồng đang sỉ nhục Lâm Chính. Nếu cô ta làm vậy thì có khác nào xúc sinh. Trong lúc Ngải Hồng đang do dự, Lâm Chính đột nhiên hành động, tát vào mặt anh Hồng. Bốp, tiếng tát mạnh vang lên. Anh Hồng xoay tròn giữa không trung 360 độ. Sau đó ngã mạnh xuống đất, cách trương.